Các truyện Hương Xưa hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác của tác giả Thiếu Địa Qua. Phần 7. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Tiểu Tứ sinh ra có một gương mặt vô tội, nhìn qua vô cùng thuần lương vô hại, cho nên để hắn làm thư đồng của Vệ Lam, cùng Tiểu Ngũ một ở trong tối một ở ngoài sáng. Hôm nay có người trở về báo tin. Đại nhân, vệ tú tài kia thật sự là một nhân tài. Tiểu Ngũ hưng phấn nói. Từ mấy ngày trước khi bắt đầu vũ hội, mấy châu huyện lân cận Tuấn Ninh Phủ Thành xuất hiện rất nhiều gương mặt từ nơi khác tới, trời Nam biển Bắc, dần dần náo nhiệt lên. Có người là đơn thuần tới chơi, cũng có người hướng về phía tiền thưởng cùng tên tuổi dự thi, cũng mặc kệ mục đích gì, dù sao cũng phải suy xét ăn, mặc, ở, đi lại. Không ít bá tánh đem sân không dùng hoặc là khẩn trương vội vàng quét tước phòng ở để bỏ ra cho thuê, kiếm thêm tiền lẻ trợ cấp gia đình. Nguyên lai hôm qua Vệ Lam lấy danh nghĩa thư sinh ra ngoài học tập thuê một sương phòng cách vách của đám lừa đảo, khi ra cửa vừa lúc đối diện bốn người kia. Nữ lừa đảo tên là Lệ Nương kia thấy hắn tuổi trẻ tuấn tú lại văn nhã, là mỹ nam tử bình thường khó gặp, không khỏi nhìn nhiều vài lần, dáng vẻ hết sức kịch cẩn cùng yêu mị. Vệ Lam thứ nhất sợ gây sai lầm, thứ hai lo lắng đánh mất mấy nén bạc trước khi đi bàn một cường ngạnh đưa cho, vốn là có chút khẩn trương, bị nàng này dọa một chút mặt tức khắc đỏ lên, lại không cẩn thận đem tay nải rớt đến trên mặt đất. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, tay nải rơi xuống đất vang lên một tiếng, đã khiến Lệ Nương kia cùng người hầu mắt sáng rực lên. Tục ngữ nói rất đúng, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, mấy kẻ lừa đảo nhiều năm vừa nghe tiếng vang kia, liền biết tuyệt đối là bạc không sai được, nói ít cũng có đến mấy chục lượng. Buổi tối, bốn người tâm ngứa khó nhịn ghé vào một chỗ nói chuyện, nội dung trước sau không rời tay nải thư sinh tay cách vách. Thư sinh tuổi trẻ từ nơi khác tới, thẹn thùng lại thành thật, bên người lại chỉ mang theo một thư đồng nhìn qua so với hắn càng trẻ tuổi càng không kinh nghiệm hơn. Đây chẳng phải là túi tiền rơi từ trên trời xuống sao? Tiểu Tứ giả ngu giả ngơ, vệ tú tài là thật khẩn trương, thời điểm nói lời này, Tiểu Ngũ cười rất vui, vốn đang buồn không biết nên làm thế nào khiến cho đối phương chú ý mà không để lại dấu vết, như thế lại rất tốt, cái gì đều tỉnh. Làm nghề nguội cần sấn nhiệt, bàn mục cũng không nghĩ tới hiệu quả ngoài dự đoán như vậy, cười nói, Vệ Lam cùng Tiểu Tứ đều đang có chút khẩn trương, cần phải đem bọn chúng bắt lấy trước khi vũ sư đại hội tiến hành. Mặt khác chớ có ngộ thương mặt bá tánh vô tội. Tiểu Ngũ lĩnh mệnh mà đi. Xử lý xong chính sự, bàn mục vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng Yến Kiêu đâu, cũng không cần hỏi, chỉ cần đi theo hương khí nùng liệt trong không khí thổi qua là tới. Đã nhiều ngày thời tiết vừa nóng lại oi bức, mọi người ăn uống đều không được tốt, càng lười ăn thịt, Yến Kiêu mua rất nhiều đùi gà, rửa sạch sẽ sau đó lọc xương bỏ đi, bỏ thịt vào trong bình gốm lớn treo ở giếng, ướp gia vị cả đêm. Đến nửa ngày hôm sau lấy ra, nước chấm đều đã thấm vào thịt gà, toàn bộ phiến màu hồng nâu mỹ lệ. Nàng lúc trước bảo Trương thợ rèn ở Bình An huyện chế tạo hai khối lưới sắt kẹp vào nhau, đặt trên lửa để nướng, một bên hướng lên trên không ngừng mà xoát ngọt tương ớt. Phần thịt mỡ khi nướng chảy ra mỡ, dừng ở trên than hoa đang cháy mang theo mùi hương hỏa tinh cùng sương khói. Bàn mục ăn qua không ít loại đùi gà, đây là lần đầu biết thịt gà cũng có mùi vị ngon như thế này. A Miêu bị đuổi đi theo Quách Ngỗ Tác học tập, tất cả việc đều là Yến Kiêu chính mình làm, tuy vội lại không loạn. Nhạc phu nhân muốn tự mình xuống tay nhưng đều làm không được, Yến Kiêu nướng gà cần quạt gió, nàng liền giúp Yến Kiêu quạt gió, đau lòng khó lường. Lúc này thấy nhi tử lại đây, Phá Lệ chủ động yêu cầu nói, cũng nên tìm đầu bếp đáng tin cậy, bằng không ngày nắng nóng như vậy, ngẫu nhiên muốn ăn chút gì cũng phải chính mình động thủ, thật sự mệt đến hoảng. Nàng tiết kiệm cả đời, hiện giờ lại vì Yến Kiêu tự mình mở miệng, thật sự khó được. Yến Kiêu cười nói, ta chỗ nào kiều quý như vậy? Lại nói, ta bất quá lâu lâu làm một lần thôi. Đầu bếp phủ nha so Triệu Thẩm đáng tin cậy nhiều, nghe nói thời trẻ chính là làm đầu bếp ở Tửu Lâu, sau chủ nhân trở về quê quán, hắn liền mang theo hai đồ để lưu tại Tuấn Ninh Phủ, nhiều lần trắc trở rồi tới nha môn làm việc, trừ bỏ không có đời sau căn bản không tật xấu. Nhưng người ta dù sao cũng là quản phòng bếp lớn, trên dưới nhiều thế này người, nếu động một chút qua đi muốn này muốn nọ, phiền toái không nói, cũng thấy khó nói. Bàng Mục cũng thấy có lý, không khỏi phân trần đoạt cái quạt hương bồ trong tay Yến Kiêu, nàng đi đến chỗ đầu gió ngồi đi, nên làm cái gì chỉ việc sai sử ta. Chốc nữa ta nhờ người lưu tâm, tìm thêm mấy nha đầu gã sai vặt lanh lợi tới, về sau muốn làm cái gì cũng không cần đích thân làm, chỉ cần động mồm mép là được. Chính là lời này, lão thái thái lại dặn dò nói, hiện giờ sân lớn, việc càng nhiều, nhanh chóng tìm thêm mấy người nữa lại đây. Bàng Mục nói, buổi chiều con sẽ kêu mẹ mình tới, hai người cứ cẩn thận lựa chọn, nếu là không được, thì chậm rãi tìm. Mấy người đang nói, một nhà Liêu Vô Hà bốn người liền tới đây, Đổng phu nhân rất ngượng ngùng lôi kéo tay tiểu nữ nhi nói, nha đầu này chính là được chiều đến hư, thèm ăn khẩn, ngửi được mùi vị này cái gì cũng không rảnh lo, cứ nhất quyết mang ta lại đây. Tiểu béo Liêu Hành mặt ửng đỏ, chạy như điên đến bên người Yến Kiêu, mở ra tay nhỏ, đem một con chó nhỏ bằng ngọc trong tay đưa cho nàng, mắt to chớp chớp, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta không phải ăn không trả tiền đâu. Con chó ngọc kia lả lướt tinh xảo, chất ngọc trong sáng, nhất định không phải phàm vật, đừng nói đổi đùi gà, chỉ sợ đem toàn bộ gà của Tuấn Ninh phủ đổi lấy đều dư giả, Yến Kiêu nơi nào dám lấy. Nàng mới muốn lời nói dịu dàng từ chối, lại thấy Liêu Trăng cũng cọ tới cọ lui lại đây, đưa một khối nghiêng mực ngay ngắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt rõ ràng viết hai chữ tiền cơm. Yến Kiêu trực tiếp bị hai anh em nhà này chọc cười. Là ai vậy? Liêu Vô Hà biết rõ cách làm người của Yến Kiêu, tiêu tiêu sái sái đi đến ghế vén áo choàng ngồi xuống, tùy ý nói, cần gì ai dạy chúng nó, thiên hạ không có chuyện ăn không trả tiền cơm. Cho dù là người cao quý hay hạ đẳng nhất đi nữa, trời nóng, dựa vào cái gì nhân gia ngươi ăn không trả tiền. Dù sao cũng phải có thời điểm trả giá, để đến ngày sau chi bằng bây giờ theo lẽ thường tình trả ngay. Yến Kiêu chần chờ, Bàng Mục cũng cười nói, nhận lấy đi. Hắn cũng nói như vậy, Yến Kiêu cũng không thể chối từ, nói tại lúc sau thoải mái hào phóng nhận lấy, cân nhắc quay đầu lại cũng nên chọn mấy thứ ở trong cung ban thưởng làm quà đáp lễ. Thấy hai tiểu bằng hữu, trong mắt hơi hơi toát ra sự lưu luyến không tha, nàng biết tất nhiên cũng là vật đối phương yêu thích, liền mở miệng bảo đảm tất nhiên yêu quý những đồ vật này. Hai anh em đều nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn đi bên cạnh bàn chờ. Ca ca rốt cuộc trầm ổn hơn chút, tận dụng mọi thứ cùng Liêu Vô Hà làm thơ, nội dung chính là lửa than rực rỡ rung động cùng màu mỡ đùi gà. Tiểu cô nương ngồi một lát liền không yên, lại tự mình chậm rì rì bò xuống dưới, như cái đuôi nhỏ đi theo bàn một trước sau bận việc, còn ra dáng ra hình rút ra quạt tròn theo hoa của bản thân hỗ trợ quạt gió, một bên quạt một bên nuốt nước miếng. Yến Kiêu nhìn thấy cười không ngừng, đi đến bên cạnh giếng kéo một cái bình lên, đem đồ vật bên trong bỏ vào mấy cái chén, lại làm thay bàn mục để hắn cùng mọi người nghỉ tạm. Mọi người liền thấy trong chén sứ màu trắng đông đưa nước sốt màu đỏ nhạt, bên trong còn có rất nhiều con cá nhỏ, tôm nhỏ, mang theo hơi ẩm lành lạnh ập vào trước mặt cũng nhẹ nhẹ ngọt ý, rất là đáng yêu. Liêu Hành hai mắt sáng lên, chỉ vào bên trong cùng mẫu thân hưng phấn nói, tiểu ngư. Đây là một món ăn phổ biến bên quê ta, Yến Kiêu cười phân công múc canh, gọi là tôm lạnh, giúp thanh nhiệt giải độc, lúc này vừa lúc ăn. Nàng là dùng sơn tra làm nước sốt, chua ngọt ngon miệng lại không khát nước, trước lấy tiêu thạch nhanh chóng hạ nhiệt độ, sau đó treo ở dưới giếng, lúc này hết sức thấm lạnh. Ha, ta đoán ngay các ngươi nhân lúc đôi ta không ở đây trộn ăn ngon. Mọi người đang tấm tắc khen lạ, Bạch Ninh cùng Đồ Khánh cầm tay nhau mà đến, liếc mắt một cái liền thấy dưới hành lang đùi gà ánh nước mật sáng bóng lại hơi ửng hồng, lập tức cười nói. Cũng không phải vậy. Yến Kiêu cười nói, may là các ngươi bắt được đúng lúc. Nói xong, lại nhìn phía sau bọn họ, lão Tề như thế nào không có tới. Vừa nhắc Tào Tháo đến, lời còn chưa dứt, Tề Viễn đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chen vào, một bên chạy một bên lôi kéo cổ áo kêu nóng, khó lường, ông trời phát hỏa rồi. Mọi người đồng thời cười to ra tiếng. Nguyên bản thời tiết vừa oi lại vừa nóng, mọi người đều không ăn uống gì mấy, nhưng đùi gà thơm ngào ngạt mê người, thịt tươi ngon tinh tế, nướng lên lại rắc thêm chút hạt tiêu, có loại độc đáo mỹ vị, có đệ nhất khẩu liền có đệ nhị, đệ tam khẩu. Yến Kiêu lại đem các loại xanh trộn lẫn với nha lại thêm tỏi giấm làm thành món rau trộn, vừa chua lại cay, ăn rất ngon, tiểu thiếu niên Liêu Trăng một mặt dãy dụ mùi tỏi, một mặt nhịn không được ăn rất nhiều. Lại thêm một chén cháo hoa ấm áp, cũng không cần ăn thêm món chính, hung hăng hút một ngụm, vô cùng thống khoái. Ăn cơm xong lúc, nàng như nhà ảo thuật gia làm ra một chén lớn nhũ cao màu vàng, cùng mấy thứ mứt trái cây chua ngọt có hồng phấn mật đào, đỏ tím dâu tằm, đỏ thẫm sơn tra, còn cái thứ gọi là kem, một người lấy một phần hình cầu, phía trên tưới chút mứt trái cây nồng đậm, một ngụm đi xuống, vừa thơm vừa ngọt, một cổ lạnh lẽo theo cổ họng du tẩu toàn thân, nháy mắt đem sự khô nóng đều đuổi đi hết hầu như không còn, cả người đều lâng lâng. Đổng phu nhân rất thích, xưa nay khắc chế ăn uống nhưng giờ lại muốn ăn thêm muỗng thứ hai, đây là làm từ sữa bò sao? Thật là hảo vật. Yến Kiêu gật đầu, ăn ngon lại nhưng không nên ăn nhiều, chúng ta cũng chỉ nên ăn đủ để cho thân thể cảm thấy thoải mái thôi, ăn nhiều cần sẽ đau bụng. Nói xong, nàng nhìn thấy Liêu Hành duỗi cánh tay nhỏ bé của mình ra thực hiện tội ác với cái chén của ca ca mình. Tiểu cô nương xoát thu hồi tay, ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn nàng, lấy lòng cười. Yến Kiêu cười nhéo nhéo thịt mung mút ở quai hàm nàng, đứa bé lanh lợi. Chốc nữa ta sẽ làm ống ốc quế giòn giòn, ở bên trong cho thêm kem vào ăn càng thú vị. Nguyên liệu làm kem cũng rất dễ tìm, nguyên vật liệu chỉ có sữa bò, đường cát cùng lòng đỏ trứng, đường phân cùng cholesterol hàm lượng siêu cao. Lúc này không có tủ lạnh, tiêu thạch trên thị trường độ tinh khiết không cao, muốn làm băng có chút gượng ép, nhưng làm kem thì dư giả. Nàng tìm hai cái rương gỗ một lớn một nhỏ, dùng bông, vụn gỗ để lấp kín các khe hở của hai cái rương, dùng giấy dầu để cách nhiệt, bên trong phủ kín tiêu thạch, sau rót nước vào, đó là phiên bản tủ lạnh giản dị có thể duy trì nhiệt độ thấp ở cổ đại. Bạch Ninh cùng Tề Viễn rốt cuộc là ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh, đương nhiên, mấu chốt vẫn là da mặt đủ dày, so người khác ăn nhiều một viên, lúc này mới ôm cái bụng tròn vo, không thèm để ý hình tượng nằm liệt ghế trên. Hai, cuộc sống này, thoải mái. Ai nói kinh thành tốt nhất? Bọn họ cảm thấy nơi này cũng không tồi. Có ăn có uống có chơi, không cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn có bằng hữu cùng chung chí hướng, thật là thần tiên cũng không bằng. Sau giờ ngọ gió nhẹ phất quá, thổi đến giàn nho xung xuê lá cành cùng những chùm nho lúc liễu, triểu nặng, thanh âm xoẹt xoẹt không dứt bên tai. Bề ngoài mỹ nữ nội tâm hảo hán Bạch Ninh là người chủ nghĩa thực dụng, cũng không thưởng thức cảnh bướm bay múa mỹ lệ nhanh nhẹn trong viện, chỉ nhấp miệng còn trong đầu trống rỗng, thập phần tiếc nuối, bao giờ mới được ăn nho đây. Ngươi đừng cái gì cũng muốn ăn như vậy, đại tiểu thư à. Yến Kiêu bật cười, đây vốn là sản vật quan ngoại, Trung Nguyên người biết đến rất ít, nghe nói phải mất 2-3 năm thích ứng mới có thể kết quả. Vẫn là mấy năm trước lão Bùi đại nhân được bạn bè tặng cho, lão nhân gia hắn phải dùng bao nhiêu tâm huyết mới không khiến nó chết, hiện giờ nhưng thật ra tiện nghi chúng ta. Trước kia nàng chỉ phụ trách ăn, chỗ nào quản quả nho kết quả như thế nào. Biết điểm này đã không dễ dàng. Mọi người lại là cười, cười xong mới nói tình cảnh trên đường. Đồ Khánh nhíu mày nói, người đến so với trong tưởng tượng xa hơn nhiều, hôm nay mới bắt đầu chuẩn bị dựng cái giá, đã có 5 đội ngũ chi ngoại lai tới báo danh, lấy cái này làm căn cứ, ta phỏng chừng nếu tiếp tục như vậy, số đội năm nay dự thi nói ít cũng phải hơn 100 đội. Vì để gia tăng khó khăn cùng sự thú vị, Vũ Sư Đại hội Sư Tử đều có hai loại quy mô là 3 người trung đẳng hoặc 4 người đại hình, 150 chỉ sư tử nghĩa là có ít nhất hơn phân nửa ngàn người, hơn nữa thêm người đến xem náo nhiệt. Chắc cũng phải đến 3.000 người. Lượng dân cư lưu động khổng lồ đại biểu cho nguồn thu vào của các bá tánh bản địa, bất quá cũng đồng dạng tiềm tàng các nhân tố nguy hiểm không xác định, thí dụ như chen chúc dẫm đạp, hỏa hoạn. Năm rồi chỉ có người bị thương, chậm thì mấy chục, nhiều thì hàng trăm, phối hợp như thế nào cũng là một khảo nghiệm. Tăng mạnh tuần tra, ở dòng người dày đặc, đặt thêm mấy lu nước to vào các gốc, thêm vào các xe có két nước, phương tiện dập tắt lửa ngay tại chỗ. Bàn Mục nghĩ nghĩ, lại nói, mặt khác, binh lính cần canh phòng nghiêm ngặt, cẩn thận kiểm tra, mấy ngày nay an bài binh lính thủ thành thay phiên nhau gác thành, một ngày có 10 canh giờ vào thành, nhưng ra khỏi thành cần phải kiểm tra cẩn thận, không được bỏ sót người nào. Tất cả những kẻ lừa đảo, tên móc túi cần thêm lưu tâm, đến cả bọn buôn người, ta đã xin chỉ thị của thánh nhân, bắt được một tên giết một tên, bắt được một đôi giết một đôi, kẻ nào dám chống đối giết không cần sợ. Mỗi đến ngày lễ ngày Tết, các nơi luôn có bọn buôn người lui tới, mà khi có một hài đồng bị lừa bán, rất có thể khiến mấy gia đình đều không thể gắn bó. Nghe được bọn buôn người, Đổng phu nhân không khỏi lôi kéo hai đứa nhỏ nhìn lại xem, lại đối mọi người thổn thức nói, thời trẻ ta có một tỷ muội khuê mật, ta với nàng người trước kẻ sau cùng lúc con, dù là dưới chân thiên tử, chỉ vì hạ nhân nhất thời sơ sẩy, thế nhưng bị người bắt đi. Người một nhà tâm can đều khóc nát, hiện giờ chỉ có thể đến chùa miếu cúng bái mong có thể tìm được người trở về. Mọi người thổn thức một hồi, lại nói chút nhàn thoại, rồi từng người trở về phòng nghỉ tạm. Tới chạng vạng, nha môn đóng cửa, Bàn Mục tự mình lên phố tuần tra, thấy quả nhiên so với mấy ngày đầu càng náo nhiệt phồn hoa. Mỗi lần đến thời điểm này, cao hứng chỉ là các bá tánh, bọn họ người làm việc bên trong nha môn lại càng lên tinh thần căng chặt. Bình An huyện nho nhỏ đã đủ khiến người nhọc lòng, Yến Kiêu cũng không dám tưởng tượng phủ thành to như vậy, Bàn Mục muốn gánh vác cũng rất áp lực. Nghe nói mấy châu huyện Tri Châu phụ cận, Tri huyện cũng sẽ mang gia quyến tới xem náo nhiệt. Yến Kiêu hỏi, đều ở tại bên trong thành vẫn là bên ngoài trạm dịch. Nàng nói chưa dứt lời, nhắc tới đến cái này, Bàn Mục cũng là đau đầu. Hắn không thích cùng quan văn giao tế, nhưng hiện giờ thân là tri phủ, hoàn cảnh rốt cuộc phức tạp, hắn không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy, không ít chuyện còn phải dựa vào quan viên phía dưới, rất nhiều trường hợp đẩy kéo không được. Huống chi đây là năm đầu tiên hắn nhậm chức, Vũ sư đại hội lại là hạng mục ngọn nguồn đã lâu của Tuấn Ninh phủ, nhân gia quan viên mang gia quyến ra tới chơi đùa, thuận tiện nhìn quan trên. Hắn cũng ngăn không được. Không phải là lão tử mời đến, Bàn Mục tức giận nói, muốn trụ chỗ nào thì trụ chỗ đó, ai quản bọn họ. Yến Kiêu nghẹn cười, cùng Tề Viễn liếc nhau, dù cười không tiếng động nhưng cười càng vui. Đi ngang qua Phi Hổ đường, Tề Viễn lại nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, hôm nay đường chủ Chu Hạc còn đến tìm Dương Bộ Đầu nói bóng nói gió hỏi chuyện, đại ý là có thể đem hai vợ chồng Bành Bưu trước tiên thả ra. Nói đến cũng là xui xẻo, Phi Hổ đường bốn người trong vũ sư, phu thê Bành Bưu chiếm một nửa nhân số, hiện giờ hai người ngoài ý muốn ở tù, chỉ còn lại có một cái đầu sư Chu Hạc cùng nửa cái eo Tống Lượng, hai người nỗ lực luyện tập cũng chỉ có vẻ thê lương, thân tàn chí kiên, rốt cuộc không thành. Không cần để ý tới, Bàn Mục xua xua tay, trời sập xuống cũng phải ở trong tù. Bằng không một lần khai lệ, về sau ai cũng có lý do, ta còn quản cái gì. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, đến giao lộ phía trước, ánh vào mi mắt rõ ràng là một tòa sơ cụ hình thức ban đầu là giá gỗ thật lớn. Cái giá kia sợ rằng cao không dưới 3-4 trượng, tất cả đều là dùng gậy gỗ rắn chắc dựng mà thành, độ rộng của mỗi cây gậy gỗ không quá một bàn tay, người không có công phu sợ là dẫm lên không đứng vững nổi. Đến gần ngửa đầu nhìn lên, cổ cứ như bị gãy ra từng đoạn, có thể thấy được sự hùng vĩ ở chỗ này. Yến Kiêu tự nhận không có bệnh sợ độ cao, nhưng thấy loại cột một trống rỗng không có cách nào để đi lên như này, chỉ suy nghĩ trong đầu cảnh tượng mình đứng trên mấy cái cột đấy, đã cảm thấy hai chân nhũn ra, miệng lưỡi không phát ra nổi âm thanh. Cái giá để vũ sư đoạt hồng như vậy. Các ngươi người tập võ chơi trò chơi thật sự quá nguy hiểm. Biết được Bàn Mục tự mình lại đây, Đồ Khánh thực mau cũng tiến đến hội hợp, lại đem bản vẽ bố trí kết hợp cùng tình huống thực địa chỉ cho hắn xem. Bàn Mục liên tiếp gật đầu, còn đem mấy địa phương còn chưa đủ cẩn thận kỹ càng tiến hành cải biến, sườn mặt nghiêm túc xoáy đến dọa người. Ai ai ai, nhìn ít thôi, trong mắt đều sắp rớt đi ra ngoài. Tề Viễn chạm chạm Yến Kiêu, hài hước nói. Yến Kiêu lưu luyến thu hồi tầm mắt, không chút e lệ, ngược lại đối với vị cẩu độc thân này tiến hành phản kích rất tàn ác. Ai, cái này là tư vị tình ái, ngươi là không hiểu. Tề Viễn rất muốn đánh người. Yến Kiêu cảm thấy mỹ mãn ở chung quanh xoay chuyển, thấy bốn phía thế nhưng rất nhiều y quán, hiệu thuốc ở mặt tiền. Hiển nhiên các bá tánh Tuấn Ninh phủ ngày thường đối với phương diện này nhu cầu tương đối cao, không khỏi không biết nên khóc hay cười nói, tổng cảm thấy. Ai ngờ lời còn chưa dứt, Tề Viễn liền cùng Đồ Khánh cũng không biết khi nào lại đây đồng thời biến sắc, trăm miệng một lời ngắt lời nói. Ngươi mau đừng cảm thấy. Vừa nói lời này, chắc chắn không có chuyện tốt. Nhân lúc lấy việc của phu thê Bành Bưu coi như giết gà, những con khỉ đó quả nhiên đều thu liễm không ít, chỉ là ngầm khó tránh khỏi nghị luận sôi nổi. Từ xưa đến nay xuất giá tòng phu, thiên kinh địa nghĩa, quan phủ quản thiên quản địa, nhưng còn chưa nghe nói qua còn có quản đánh nha đầu giường đất. Người ngoài đều phần lớn không tin Bành Bưu đánh không lại lão bà. Không biết chỗ nào truyền ra, nghe nói tri phủ mới tới căn bản là đầu lĩnh thổ phỉ. Võ nghệ thập phần lợi hại, có thể lấy một địch trăm, Chu Hạc kia có chuẩn bị đầy đủ cũng không đánh nổi một trận chiến. Hắn tính tình táo bạo như sấm, ngươi nếu không nghe lời, hắn sẽ lấy nắm tay đại bác hướng trên mặt ngươi mà tiếp đón, đánh tới lúc ngươi chịu phục mới thôi. Người tập võ phần lớn không thích chịu quản thúc, nhưng duy độc một chỗ tốt, đó chính là hâm mộ người cường tâm tư, nghe xong lời này, nhưng thật ra thành thật. Đồ Khánh mỗi ngày đều tới nha môn xem vị hôn thê, thuận đường cũng đem động tĩnh bên ngoài nói cho Bàn Mục nghe,

Các ngươi phải nhớ, nhân mệnh quan thiên, nếu các ngươi nhất thời sơ sẩy, oan uổng người tốt, lại thả ác nhân. Cứ thế mãi, thế đạo này chẳng phải rối loạn toàn bộ. Nếu tập tục này cứ truyền lưu về sau, liền giống như tập tục hiến tế người sống ở Tiết Gia Trang lần trước, đừng nói mấy trăm năm, có khi là mãi mãi. Hắn ngữ khí không nặng, nhưng lời này phân lượng lại rất nặng, mấy người đó nghe vậy biến sắc, đều ngượng ngùng đứng dậy, đại nhân giáo huấn chính xác. Bàn Mục xua xua tay bảo bọn hắn ngồi xuống, lại quay mặt đi chỗ Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác, ngữ khí nháy mắt hòa hoãn, các ngươi có phát hiện gì không? Thật là có. Lúc này không có màn hình lớn, hết thảy hoàn toàn dựa sao chép, tốn công tốn sức. Vì muốn tiện cho việc trình bày, trước đó vài ngày, Yến Kiêu nhờ Bàn Mục lấy một tảng đá màu đen bản lớn đánh mỏng lại, lại đặt thêm cái bệ có thể xoay, giờ phút này đứng ở một bên. Nàng cầm lên cái bút có thể viết lên đá, trước viết ra mối quan hệ giữa các nạn nhân và người liên quan đến vụ án, sau đó vẽ thêm trục thời gian xảy ra sự việc, một bên giải thích một bên ở tiếp tục viết ra kết luận của chính mình. Trải qua thí nghiệm huyết tích, ta suy đoán hung thủ thân cao ít nhất ở 5 thước 5 trở lên, mà Lưu Hạnh ngày xảy ra vụ án búi tóc cao, cho dù tính cả nó, chắc chắn cũng không quá 5 thước 3. Hàng năm làm nhân viên giao tiếp cùng con số, Yến Kiêu đối với kích cỡ rất nhạy bén, trong vòng bán kính 2 mét phỏng chừng sự khác biệt không vượt quá 2 cm, trong vòng bán kính 50 cm càng không có khác biệt. Đại Lộc Triều đơn vị đo kích cỡ cùng đời sau bất đồng, một thước ước chừng là 31 cm. Trải qua thí nghiệm huyết tích buổi sáng, bài trừ các nhân tố khách quan như thời tiết, nàng xác định từ giọt máu chảy từ trên người hung thủ xuống có khoảng cách từ 110 đến 115 cm, mà khăn trải giường cách mặt đất tầm 60 cm. Nói cách khác, mặc dù máu là từ trên đầu hung thủ chảy xuống, hắn cũng sẽ không thấp hơn 170 cm. Nếu huyết tích là từ vị trí trán, chóp mũi hoặc là cằm rơi xuống, chắc chắn hắn sẽ càng cao hơn. Nhưng Lưu Hạnh tính cả búi tóc cũng không quá 1m65. Cho nên mặc kệ Lưu Hạnh cùng cái chết của Lưu trưởng quầy có quan hệ hay không, hoặc là có liên hệ gì, ít nhất động thủ chém đầu người, tuyệt đối không thể là nàng. Ở Yến Kiêu viết lên phía trước, mọi người còn thấy kỳ quái tại sao lại để một tảng đá to ở bên cạnh như vậy, nói là bình phong, lại quá khó coi, đã chiếm diện tích lại chẳng ra cái gì cả. Nhưng hiện tại thấy nàng viết những chữ trắng lên đá đen như vậy, rành mạch rõ ràng, mọi người đều có cảm giác rộng mở thông suốt. Liêu Vô Hà gật đầu khen ngợi nói, biện pháp này rất tốt, mọi người đều có thể thấy. Không cần phiền não sao chép, lại không hao phí giấy, viết đầy lên mặt đá, dùng dẻ lau dính nước lau cũng sạch sẽ, không tồi, thật sự không tồi. Yến Kiêu cười một cái, tiếp tục nói, ta hoài nghi vết đâm ở ngực Lưu trưởng quầy là Lưu Hạnh làm, khi vụ án xảy ra nàng cũng ở hiện trường. Mọi người tức khắc hứng thú, Trương Dũng trên mặt lập tức hiện ra vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm coi khinh, phản phất đang nói ngươi cũng chỉ là bắt chước lời người khác thôi. Đồ Khánh truy vấn nói, giải thích thế nào? Yến Kiêu cũng không lề mề, bảo hắn cùng Tề Viễn mặt đối mặt đứng lên, lại hướng mọi người giảng giải nói, vừa rồi ta đã nói, hung thủ thân cao ít nhất 5 thước 5 trở lên, mà Lưu trưởng quầy thân cao chuẩn 5 thước 9, hai người các ngươi chiều cao cũng không khác biệt nhiều lắm, nếu hai người các ngươi mặt đối mặt hành hung, bản năng sẽ đánh vào nơi nào? Tề Viễn cùng Đồ Khánh liếc nhau, đều dứt khoát lưu loát hướng trên người đối phương đánh một chút, kết quả một người thọc eo, một người chém cổ, duy nhất không đánh vào ngực. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu có tiền đề độ cao như vậy, lúc đánh vào ngực, căn bản không sử dụng được hết sức lực, cho dù là ai cũng sẽ không làm như vậy. Ngược lại là Lưu Hạnh, bởi vì vóc dáng lùn, đâm vào ngực mới là lựa chọn tốt nhất. Đồ Khánh cùng Tề Viễn gật đầu, hướng Yến Kiêu ôm quyền, Yến cô nương thận trọng, bội phục bội phục. Yến Kiêu cũng ôm quyền, tiếp tục nói, mặt khác, hung thủ một đao chém đầu, nhưng xương cốt cứng rắn, phàm là hơi có chần chờ hoặc là sức lực không đủ, không thể tạo thành vết chém chỉnh tề như lề sách như vậy. Mấu chốt nhất chính là, nàng vẽ một vòng tròn lên tên của Lưu Tiểu Thiếu Gia, ngữ khí có chút trầm trọng, người bình thường thiên tính sẽ yêu trẻ kính già, khi đối mặt với hai đối tượng này sẽ có bản năng do dự, nhưng hung thủ lại có thể giết chết Lưu trưởng quầy sau đó không chút do dự lấy thủ đoạn tương đồng chặt bỏ đầu hài tử 3 tuổi không hề uy hiếp đến mình, thật là làm người giận sôi, cũng biết chắc chắn trên tay người này dính máu không ít người, tâm tính tàn bạo. Những người từng trải qua chiến trường tàn khốc đều theo bản năng gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Con trẻ vô tội, tuy là ở nơi tắm máu như chiến trường nhiều năm như vậy, nếu hiện tại bảo bọn họ đi giết một hài tử vô tội, thật sự cũng không dám mạnh tay. Trương Dũng cùng Lý Đào liếc nhau, đều cùng kinh ngạc. Thân là Ngỗ Tác, việc bọn họ ngày thường phải làm cũng chỉ là nghiệm thi, điều tra rõ nguyên nhân cái chết thôi, còn việc điều tra, không phải còn có bộ khoái cùng đại nhân sao? Trương Dũng tầm mắt nhanh chóng đảo qua mọi người, một đôi mắt quay tròn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, rốt cuộc không nói chuyện. Sau đó nghe thấy Lý Đào bên cạnh tò mò hỏi, Yến cô nương, không biết ngươi dùng cách nào để phát hiện ra độ cao giọt máu rơi xuống, có phương pháp gì sao? Lời còn chưa dứt, mọi người cũng đều dựng lỗ tai lên, A Miêu cùng Quách Ngỗ Tác vội vã nhìn qua, trên mặt như có dòng chữ chói lọi, đừng nói cho hắn. Yến Kiêu bật cười, duỗi tay lấy chén trà của mình, hơi hơi nghiêng hướng trên mặt đất, đổ một chút trà, các ngươi xem, chất lỏng này rơi xuống trên mặt đất có đủ các loại dấu vết, cao thấp nhanh chậm đều bất đồng, máu tự nhiên cũng là giống vậy. Khi nói chuyện, cánh tay của nàng không ngừng di động từ thấp đến cao, dấu vết trên mặt đất quả nhiên cũng bất đồng. Mọi người sôi nổi lộ ra biểu tình, thì ra là thế. Việc này cũng rất bình thường, nhưng ngược lại bởi vì quá mức bình thường, ai cũng không nghĩ tới, có thể mượn chuyện này để tổng kết ra quy luật. Lý Đào trầm ngâm một lát, như suy tư gì đó gật gật đầu, đứng dậy hướng nàng cúi đầu làm lễ, tạ cô nương chỉ giáo. Nói xong, cũng không đợi Yến Kiêu phản ứng, lại mặt một ngồi trở về. Yến Kiêu không nhịn được mà bật cười, cũng không thèm để ý, quay đầu trả lời nghi vấn của bàn mục. Thấy mọi người không chú ý tới bên này, Trương Dũng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Lý Đào, hạ giọng nói, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ là nhận thua? Lý Đào ngược lại không tán đồng nhìn qua, nghiêm mặt nói, việc nào ra việc đó, nàng làm người như thế nào, người ta cũng không biết được, nhưng từ việc hôm nay, nàng xác thật có vài phần bản lĩnh không thể nghi ngờ, lại không tàn tư, ta vì sao không nên cảm tạ? Thế đạo này có nhiều việc, ngay cả bái sư chính quy cũng không nhất định có thể lập tức học được bản lĩnh thật, nhưng đối phương lại ở đây công khai trước mặt tất cả mọi người, chỉ bằng điểm này, cũng đáng để cảm tạ. Hắn lời này nói đúng lý hợp tình, khiến Trương Dũng á khẩu không trả lời được, thầm mắng hắn không có tâm nhãn. Cái gì được không, chẳng lẽ thiếu nàng còn không được phá án tử? Ngươi, thằng nhãi này làm bộ làm tịch như vậy, không phải giúp người khác diệt chí khí uy phong chính mình. Vẫn là nói. Trương Dũng nhịn không được lại liếc mắt nhìn bàn mục một cái, trong lòng âm thầm bồn chồn. Hay là Lý Đào cố ý chọn lúc có tri phủ đại nhân ở đây tỏ thái độ, muốn vuốt mông ngựa. Tan học, chân trời có sấm rền cuồn cuộn mà đến, không trung mây đen quay cuồng, không khí nhanh chóng trở nên ẩm ướt, hơi nước theo gió thổi tới. Yến Kiêu ở lại cùng mọi người nói vài lời, cũng cường điệu nhắc mọi người chớ quên cơm chiều, lúc này mới xoay người rời đi. Bàn mục tự mình đưa nàng ra cửa, sắc mặt cổ quái nói, buổi tối hôm qua Lý Đào tìm ta, hy vọng ta công tư phân minh. Yến Kiêu lập tức cười ra tiếng, lé mắt xem hắn, ngài nói như thế nào? Ta lười nói đến, trực tiếp đem người đuổi đi. Bàn mục cười nhạo một tiếng, lại sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ lão tử chỉ là một kẻ ngu xuẩn bị sắc đẹp mê hoặc. Yến Kiêu cười ha ha, cười xong lại vỗ cánh tay hắn an ủi nói, chuyện này cũng không có gì, hắn dám đến trước mặt ngài nói việc này, cũng không tính là chuyện xấu. Bàn mục ừ một tiếng, nghe ra ý khác, mày nhăn lại, ngữ khí liền có chút nguy hiểm, như thế nào, bọn họ còn ngầm làm khó dễ nàng. Chán sống sao? Không tính là vậy, đồng liêu làm việc không hợp nhau cũng có chút vấn đề nhỏ, còn không đáng để ngài thay ta xuất đầu. Yến Kiêu suy nghĩ một chút, không nghĩ tiếp tục đề tài này, hỏi ngược lại, Trương Dũng kia. Hắn không tỏ thái độ. Bàn mục lắc đầu, không xuất hiện. Yến Kiêu cười lạnh nói, xem ra, hắn như vậy mới là ngụy quân tử, sau lưng châm ngòi, nhưng một khi thật sự gặp chuyện này, trước tiên trốn ở phía sau, xúi dục người khác xuất đầu, hừ. Bàn mục theo nàng lời nói suy nghĩ một hồi, phát hiện vừa rồi khi mở học tựa hồ cũng là cái dạng này. Rõ ràng Trương Dũng cùng Lý Đào là một tổ, nhưng phàm là trường hợp dễ dàng xuất đầu, tất nhiên là Trương Dũng cướp lên tiếng. Dư lại những trường hợp dễ dàng đắc tội với người, mở miệng nói lại thành Lý Đào. Giống như thí nghiệm huyết tích vừa rồi, kỳ thật rất nhiều người có nghi vấn, nhưng đều biết tùy tiện đặt câu hỏi có khả năng mạo phạm Yến Kiêu, cho nên tập thể lựa chọn trầm mặc. Nhưng Lý Đào vẫn là thẳng thắn hỏi. Người khác nghe xong cũng không có gì dùng, ngược lại là Trương Dũng cùng Lý Đào là hai Ngỗ Tác. Đặc biệt là người trước, quả thực là nhặt được tiện nghi. Lý Đào là kẻ lỗ mãng, bàn mục nói, về sau những chuyện này nàng cũng không cần trả lời, chỉ cần giữ cho chính mình, hoặc là về sau truyền cho đồ đệ là được. Yến Kiêu cười, nhéo nhéo quai hàm hắn, cảm thấy tất cả trên mặt hắn đều là cơ, niết mãi trên mặt mà không dậy nổi cái gì, keo kiệt như vậy. Bàng Mục dứt khoát mổ nàng một cái, bẹp, đúng lý hợp tình nói, bản lĩnh của tức phụ ta, dựa vào cái gì mà dạy cho người ngoài. Tiện nghi cho bọn họ. Hai người cười đùa một hồi, lại nghe Bàng Mục nói, Lưu gia đối việc giải phẫu thi thể thập phần kháng cự, lại nói muốn nhanh chóng chôn cất vì an. Tuấn Ninh phủ ngày trước trải qua chiến hỏa xâm nhập, nhiều năm sau lại năm lần bảy lượt chịu nạn trộm cướp, thiên tai, hôm nay có được yên ổn thái bình không dễ, cho nên bá tánh bản địa phá lệ coi trọng xuống mồ vì an, mùa đông khắc nghiệt nhiều lắm đình quan 7 ngày, lần này là án mạng, 3 ngày đã là cực hạn. Yến Kiêu gật gật đầu, khẽ thở dài một cái, đoán được tình lý bên trong. Giải phẫu vốn là vi phạm phong tục nhân tình, huống chi nguyên nhân cái chết Lưu trưởng quầy đã quá chính xác, không có phản ứng bệnh lý nào khác, không phải một kích ở ngực thì chính là chém đầu, ước chừng cũng sẽ không có mặt khác, người nhà cho rằng không cần phải làm vậy, tự nhiên càng bài xích. Còn có thời gian, ta lại thử thuyết phục họ. Một trận cuồng phong đánh úp lại, Bàng Mục thói quen tính nâng cánh tay lên che ở trước mặt Yến Kiêu. Yến Kiêu bị gió từ trong khe hở thổi qua khiến cát bay vào mắt, kỳ thật án này phân tích đến đây, giải phẫu hay không giải phẫu cũng không còn nhiều ý nghĩa, ngài cũng không cần quá để ở trong lòng, việc cấp bách vẫn là điều tra quan hệ xã hội phu thê hai người kia, chỉ cần rõ ràng cái này, nàng nhìn chân trời dần dần đen lại, nhẹ giọng nói, tổng cảm thấy hết thảy nghi vấn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nửa đêm một người đàn ông cùng vợ ở chung một phòng còn có thể có nguyên nhân gì? Án này 10 phần có 8-9 phần là tình sát. Về phòng không bao lâu, bên ngoài trời đổ mưa to, nháy mắt đem nắng nóng tích góp đã lâu cọ rửa sạch sẽ, trong phòng ngược lại bị đè nén. Yến Kiêu đem bào ngư mang đi hầm, dặn dò Tiểu Kim nhìn chằm chằm, chờ mưa nhỏ hơn, sai Tiểu Ngân đến trong viện nhạc phu nhân. Lão Thái Thái buổi trưa bị bắt đãi khách, được mọi người chăm sóc đặc biệt, Yến Kiêu cũng sai người tặng một phần mao huyết vượng gì đó, nhạc phu nhân trộn gọi người truyền lời lại đây, lời trong lời ngoài đều mang theo ủy khuất. Tiểu Ngân liền cười, cô nương cùng lão Thái Thái tình cảm không khác gì hai mẹ con, ta nghe Thúy Hà tỷ tỷ các nàng nói, lão Thái Thái nhắc đến ngài còn nhiều hơn đại nhân. Yến Kiêu nhấp nhấp miệng, không nói chuyện, khi đi ngang qua hoa viên nhỏ, còn dừng lại trêu đùa cá vàng trong chốc lát. Kinh điển lâm viên, cảnh mưa ngày hè, Yến Kiêu vội tranh thủ thời gian, đột nhiên làm ra vẻ, ta cũng có nha đầu bồi dạo vườn nghịch cá. Cô nương ngài xem, Tiểu Ngân tâm tính hài tử, nghịch cá một lát lại quay đầu nhìn chung quanh, hưng phấn chỉ vào mái hiên nói, đàn chim én con kia cũng thật thú vị, đã lớn như vậy rồi. Công nghiệp hiện đại đoạt lấy thiên nhiên, Yến Kiêu tới Đại Lộc Triều cũng chưa thấy qua loài chim trong truyền thuyết này, là loài chim rất thân cận với người dân. Hiện giờ phát hiện chim non, cũng có chút hưng phấn. Trời mưa làm cho không khí gia tăng độ ẩm, lúc này sâu dưới thường bò lên mặt đất, chim én ở trên rình để bắt lấy. Đôi chim én phu thê này ước chừng vừa mới bắt được không ít, đem một đám chim nhỏ đều ăn đến no, rầm rì thành một đoàn, thập phần tò mò nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài. Lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp, Yến Kiêu nhìn kỹ một lát, cười nói, nhìn lanh lẹ, tinh quái. Chúng nó ăn sâu, ruồi bọ, muỗi gì đó, Tiểu Ngân nói, phàm trong viện nhà ai có chim non như vậy, ngày mùa hè đều không ai dám đụng vào. Đúng rồi, nghe nói chúng nó có đôi mắt lợi hại, lại thông minh, không phải người trong sạch đều không giữ được đâu. Hai người nói cười cười vào sân, bên trong Thúy Hà vội vàng dẫn các nàng đi vào, lại chu môi nhấp miệng hướng Giang bên cạnh, thấp giọng báo tin Yến Kiêu cho, cũng không biết Tống phu nhân kia nghĩ như thế nào, đem nữ nhi lưu lại. Lão Thái Thái không thích cô nương mềm mại như vậy, nhưng rốt cuộc vô tội, không thể đối xử lạnh nhạt, đơn giản tống cổ đến bên trong đi chơi. Tống phu nhân trong miệng nàng chính là vị từng ở yến tiệc khiến nhiều người tức giận phu nhân Xương Bình Tri Châu, nữ nhi kêu Ngọc Dung, hôm nay buổi sáng hai mẹ con này cũng tới bái phỏng cùng cơm. Tiểu Ngân vừa nghe liền thấp giọng phun khẩu, xoẹt xoẹt như tiếng mưa rơi nói, phi, nghĩ chúng ta đều là người mù, không nhìn ra sao. Lão Thái Thái trong tối ngoài sáng đều nói, nàng còn chưa từ bỏ ý định, thật ghê tởm. Trong viện dùng đá trồng lên nhau thành cái ao nhỏ, bên trong có mấy cây hoa sen, lúc này lá sen bị nước mưa cọ rửa xanh tươi ướt át, lông tơ theo gió lay động, bọc nước phía trên lá lăn qua lăn lại, giống như trong mắt Tiểu Ngân. Thúy Hà biểu môi, thần bí nói, đó là không có đại nhân, còn có Tề đại nhân cùng một bọn thị vệ. Không lẽ cũng đều không thành thân sao? Dừng một chút lại nói, bất quá theo ta nhìn, Ngọc Dung cô nương kia thật ra cũng không có khả năng. Tề Viễn không cần phải nói, ngay cả chính tư binh thị vệ của Bàn Mục, trên người cũng đều là có quân công, quan hàm, cũng có thực quyền. Bàn Mục tuy có ý thoái ẩn, nhưng rốt cuộc, công lao rõ ràng, thánh nhân sao chịu dễ dàng buông tay. Mặc dù ly kinh 2 năm, nhưng cũng đã lên chức tri phủ, cách kinh thành cũng càng gần. Không biết chừng 2 tháng sau, cũng thành thành thật thật hồi kinh làm quốc công gia thì sao? Câu cửa miệng nói, nước lên thì thuyền lên, chờ hắn chân chính biến trở về quốc công gia hàng thật giá thật, đừng nói thị vệ, chính là quản gia, gã sai vặt, cũng có rất nhiều người cướp tự tiến chẩm tịch. Nơi nào so được với hiện tại, gần quan được ban lộc. Tần Lợi Hại quan hệ này mọi người đều nhìn ra được, nhưng lại đều ngại mất thể diện, ít nhất không ai như Tống phu nhân lộ liễu như vậy. Cốt xấu cũng là thiên kim tri châu, đặt ở bên ngoài có thể xưng một tiếng tôn quý, Yến Kiêu ý bảo các nàng đều đừng nói nữa. Đi khi vào, quả nhiên thấy lão thái thái đang ở phòng khách nửa híp mắt đánh quyền, trong phòng phía sau mành dọc nước lờ mờ có một mỹ nhân ăn mặc áo váy tinh tế sắc bạc hà vùi đầu thêu thùa may vá, bên người có nha đầu hầu hạ, một tiếng không dám thoát ra khỏi cổ họng, nhìn trông đáng thương. Ngươi tới rồi. Nghe thấy nha đầu thông báo trước, lão thái thái lộ ý cười, cũng không đánh quyền nữa, thân thiết đi lên bắt lấy tay nàng ngồi xuống, bên ngoài mưa lớn như vậy, sao lại ngốc như vậy, một hai phải ra bên ngoài chạy. Yến Kiêu bật cười, làm bộ muốn đi, ngài nói có đạo lý, không bằng ta đi về trước tránh mưa. Mọi người đều bị nàng chọc cười, lão thái thái giả vờ tức giận đánh nàng một chút, không chịu đựng nổi cũng cười, nha đầu này kén ăn, hiện giờ cũng thích lấy ta ra đùa. Yến Kiêu theo bản năng nhìn vào gian phòng bên trong, thấy cô nương kia cũng nhìn sang bên này, hai bên mắt chạm nhau, có một chút kinh ngạc, Yến Kiêu cười với nàng, gật đầu chào. Ngọc Dung sửng sốt, nghiêng đầu nói câu gì đó với nha hoàn, dứt khoát dẫn người ra ngoài. Yến Kiêu cùng nàng chào hỏi nhau, ba ngày nhìn lại, quả nhiên là mỹ nhân ôn nhu thẹn thùng như nước, mắt hạnh má đào cổ thiên nga, bị mình nhiều vài lần liền đỏ mặt. Lão thái thái biết nàng có tật xấu thích nhìn mỹ nhân, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, cười bỡn cợt. Yến Kiêu muốn nói mấy lời, lại thấy lão thái thái đã mở miệng trước một bước, nhớ cha mẹ ngươi sao? Nếu vậy, ta đây bảo người chuẩn bị ngựa xe, chờ trời khô mát đưa ngươi trở về. Nói xong, cũng không đợi Ngọc Dung phản ứng, ném ánh mắt qua đi nhìn nha hoàn, Thanh Trúc sớm đã gấp không chờ nổi, nhanh như chớp biến mất. Yến Kiêu, Ngọc Dung, ta cũng chỉ là nghĩ ra ngoài nói với Yến cô nương một chút thôi mà. Nhưng việc đã đến nước này, nhân gia đã nói rõ ràng là muốn tiễn khách, người ta đã cho mình bậc thang, nàng không có da mặt giống mẹ ruột Tống phu nhân, không muốn dựa bậc thang mà leo xuống. Vậy, đa tạ lão phu nhân. Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, ngàn kiều vạn sủng lớn lên, hiện giờ như vậy cũng là ủy khuất, chỉ không dám biểu lộ ra ngoài, còn cố gắng cười bảo nha hoàn đem khay kim chỉ ôm lại đây, lấy ra một cái túi đựng tiền mới làm màu xám bạc nói, đây là túi đựng tiền hôm nay ta mới thêu, kim chỉ thô ráp, lão phu nhân đừng ghét bỏ, dùng kim chỉ trong nhà ngài, chỉ là mượn hoa hiến Phật. Lão thái thái ngày thường không thích mang cái này, ngại trói buộc, Yến Kiêu sợ nàng lại tiến thêm một bước đã kích tiểu cô nương lung lay sắp đổ đáng thương này, vội dành trước một bước ca ngợi nói, thật là đẹp mắt. Hình dạng hồ lô, hài âm phúc lộc, mặt trên lại thêu rất nhiều con dơi nhỏ sống động, nếu tới xã hội hiện đại, tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật cấp bậc. Ngọc Dung cảm kích hướng nàng cười một cái. Lão thái thái hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Yến Kiêu một cái, đứa nhỏ này không biết khẩn trương sao. Không bao lâu, Thanh Trúc trở về nói ngựa xe đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi. Tới nông nỗi này rồi, Ngọc Dung cũng không đợi người khác đuổi, chủ động đứng dậy hành lễ, lão thái thái, Yến cô nương, đã quấy rầy lâu, ta đây cáo từ. Lão thái thái ừ một tiếng, lại nói hai câu khách sáo, cũng không giữ lại. Ngọc Dung lại hướng Yến Kiêu cười cười, xoay người rời đi. Yến Kiêu chớp mắt, nói với lão thái thái, ta đi đưa tiễn, lập tức quay lại. Sau đó nàng đi ra ngoài, Ngọc Dung quả nhiên còn ở hành lang, thấy nàng lại đây, lại tiến lên hành lễ, đi thẳng vào vấn đề nói, Yến cô nương, gia mẫu. Thật không phải với cô, ta đã vô tình quấy rầy, nhưng... Lời cha mẹ nói con cái phải nghe, nàng một tiểu thư khuê các hàm súc nội liễm, có thể nói đến như này thật sự không dễ dàng. Lúc trước ở tiệc rượu, Yến Kiêu nhìn ra được nàng không giống Tống phu nhân, ngược lại có ý tứ lãng tránh, cho nên cũng không có địch ý gì. Lập tức nhoẻn miệng cười, không sao. Thấy nàng như vậy, Ngọc Dung thực sự nhẹ nhàng thở ra, nhìn cả người đều trong sáng hơn rất nhiều, lại nói, ta sớm đã nghe nói về thanh danh cô nương, trong lòng bội phục vô cùng, lúc ấy còn nghĩ nếu khi nào có thể gặp một lần thì tốt rồi. Chưa từng nghĩ hiện giờ mộng đẹp trở thành sự thật, nhưng lại là cục diện như vậy. Đối với đại tiểu thư như nàng ngày thường đại môn không ra nhị môn không vào mà nói, đều nghĩ Yến Kiêu giống như thần thoại, nàng ngày thường nghĩ cũng không dám tưởng. Hiện giờ lại có người sống sờ sờ người ngang trời xuất thế, rõ ràng là nữ tử giống như các nàng không thể nghi ngờ, nhưng hành động cho dù là anh hùng nam nhi cũng khó so. Tựa như một con ưng, chạy ra khỏi gông cùng xiềng xích, sinh hoạt thường ngày, lấy tư thái tự do vượt qua phía chân trời, tùy ý bay lượn. Khiến người kinh ngạc cảm thán rất nhiều, cũng không khỏi có điểm hướng tới như vậy. Yến Kiêu nhếch miệng cười, còn có điểm ngượng ngùng, chỗ nào có được tốt như vậy, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ở xã hội hiện đại, nàng cũng từng được các đồng nghiệp khen lợi hại, hiển nhiên tới cổ đại hưởng ứng càng lớn hơn nhiều, biết được thân phận nàng, cùng làm nữ tử hoặc là tránh như rắn rết, hoặc là như Bạch Ninh cùng Ngọc Dung kinh ngạc cảm thán. Ngọc Dung nói tạ, cùng nàng vừa đi vừa nói, không những không giống người bình thường kiên dè, ngược lại còn chủ động hỏi chút việc công tác, nghe được kinh hô liên tục, líu lưỡi không thôi. Cuộc sống của Yến tỷ tỷ gợn sóng phập phồng sáng lạn nhiều vẻ, sống cả đời này, cũng không uổng công. Trái lại ta, thật sự đáng buồn, chỉ là giếng cạn, hỉ nộ không thể để lộ, cuộc đời tẻ nhạt, thật sự không biết cái vui trên đời, Ngọc Dung nói xong, cảm khái vạn lần, không khỏi thổn thức lên, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt cũng xuyên thấu qua màn mưa phía trước đi ra ngoài, không biết nên từ biệt từ nơi nào. Yến Kiêu hơi giật mình, thầm nghĩ hình dung này có phải có chút quá mức điểm tô cho đẹp hay không? Kinh tâm động phách, kinh hồn tán đảm, nhìn thấy ghê người linh tinh còn kém không nhiều lắm. Bất quá, nhìn không ra cô nương Cẩm Y Ngọc Thực này tuổi còn trẻ, thế, nhưng nói ra ngôn ngữ tang thương như thế, thật là khó tin. Nói xong, Ngọc Dung cũng thấy chính mình mới vừa rồi thất thố, vội thu liễm thần sắc, ngược lại nói chút chuyện nhẹ nhàng. Tuy rằng hai người tính cách yêu thích hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Đảo mắt đã tới cửa, Ngọc Dung chưa đã thèm nói, Yến tỷ tỷ, ngày mưa xuất nhập gian nan, đã làm phiền tỷ tới đưa tiễn, ta phải đi rồi, tỷ trở về đi. Yến Kiêu lại dặn dò Sa Phu vài câu, phu nhân bên kia. Ngọc Dung trên mặt xẹt qua một tia u sầu, nhưng lập tức lại như không có việc gì cười nói, việc này cũng không khó, ta cũng là lần đầu tới Tuấn Ninh Phủ, đi tìm tiệm sách, cửa hàng tơ lụa, cửa hàng bạc gì đó đi dạo, đủ một canh giờ là được. Dừng một chút lại nói tiếp, Sương Bình Châu cách bên này cũng không quá một ngày đi đường, nhà ta có một thôn trang ngoài thành, cách nơi này càng gần. Yến tỷ tỷ, ngày sau nếu rảnh rỗi, cũng thỉnh đi dạo, nói chút chuyện bên ngoài cho ta cùng nhóm tỷ muội nghe, cũng mong có thêm chút kiến thức. Yến Kiêu lôi kéo tay nàng cười, được. Ngọc Dung không bỏ được, một chân đạp lên trên ghế, cũng không màng vạt áo váy dài tinh xảo bị nước mưa làm ướt nhẹp, lại quay đầu nói với Yến Kiêu, Yến tỷ tỷ cùng Bàn đại nhân thực sự là một đôi bích nhân khó có được, lão thái thái đối đãi tỷ lại tốt như vậy, thật là làm người khác rất hâm mộ. Yến Kiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, tiến lên một bước, đột nhiên đè thấp thanh âm nói, ngươi cũng có người trong lòng. Ngọc Dung soát mặt hồng thấu, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng khẽ gật đầu, lại nhỏ giọng cùng nàng thì thầm, không dối gạt tỷ tỷ, là biểu ca ta, nhưng gia mẫu cùng mẫu thân hắn từng có xích mích, cho nên không thích hắn. Nhưng ta lại cảm thấy hắn rất tốt, hắn hiện giờ đã là cử nhân. Nói lý lẽ, lời này không nên nói cho một cô nương nghe, nhưng Ngọc Dung cân nhắc, mẫu thân nhà mình nháo đến hai bên không thoải mái, trong lòng nàng vốn băn khoăn. Mà Bàn đại nhân cùng vị Yến tỷ tỷ này lại thực sự là người tốt, nếu không nói ra, hai người trong lòng có hiểu lầm, chẳng phải là tội lỗi. Nếu có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thu hoạch được một bằng hữu tốt như Yến tỷ tỷ, cũng coi như tốt ngoài ý muốn. Ngọc Dung vừa nói như vậy, Yến Kiêu nháy mắt minh bạch ý Tống phu nhân. Không nói đến biểu ca Ngọc Dung nhân phẩm tài hoa như thế nào, nhưng hôm nay rốt cuộc không trúng tiến sĩ, tiền đồ không rõ. Hơn nữa mặc dù trúng tiến sĩ thì như thế nào? Một lần 300 người, có mấy người có thể chân chính hết khổ? Nhà nàng cũng là Tri Châu thôi, sức lực có thể nâng đỡ cho cô gia tương lai chung quy cũng hữu hạn. Nếu nói vị biểu ca của Ngọc Dung là người tài giỏi, Bàn Mục là người khó dò lại khó mà lấy được, so hai bên thì biểu ca nàng như trái đào hái xuống là có thể ăn, lợi ích thực tế an ổn nhiều. Trở về, Yến Kiêu cũng không đem chuyện này nói cùng Nhạc phu nhân, chỉ là nhàn thoại vài câu việc nhà,

khó trách nhiều năm như vậy thỉnh y hỏi dược đều không dùng được. Bàng Mục cũng thổn thức nói, phỏng chừng là nha đầu mượn bụng sinh con kia thấy hồi lâu không động tĩnh, không cam lòng bạc chạy khỏi tay, lúc này mới bí quá hóa liều. Nhiều năm như vậy, không ai nghĩ đến chuyện bắt mạch cho Lưu Cao. Yến Kiêu trong lòng đột nhiên nghẹn muốn chết. Nếu lúc trước biết rõ ràng điểm này, đúng bệnh hốt thuốc, có lẽ căn bản sẽ không có tai họa hôm nay. Vừa lúc A Miêu lại đây đưa trà, nghe xong lời này liền biểu môi nói, thế đạo như thế, sinh ra hài tử là nữ nhân sai, sinh không ra nhi tử cũng là nữ nhân sai, nam nhân nơi nào có sai. Dứt lời, không ngờ lại liếc mắt cảnh cáo Bàng Mục. Nằm không cũng trúng đạn, Bàng đại nhân vò đầu, thầm nghĩ ta đã phạm sai lầm gì. Lời đang muốn nói lại trở về, đứa bé Lưu Gia bị chết kia đến tột cùng là từ chỗ nào tới. Bàng Mục hắc hắc một tiếng, Lưu Cao kia có một biểu đệ, 26-27 tuổi còn không có nghề nghiệp đứng đắn, mấy năm đều cậy nhờ biểu ca, hiện giờ đã bị an bài đến thôn trang. Yến Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hài tử sinh ra có thể giống Lưu Cao vài phần. Luật pháp Đại Lộc Triều quy định rõ ràng không giết phụ nhân trong thời gian mang thai cùng cho con uống sữa, cũng chỉ có thể chờ Lưu Hạnh an toàn sinh con sau lại phán. Chỉ là không biết cha mẹ Lưu Cao sau khi rõ chân tướng, sẽ là phản ứng cỡ nào, lại không biết hài tử trong bụng Lưu Hạnh, lưng đeo vận mệnh trầm trọng như vậy, con đường phía trước sẽ như thế nào? Vô luận như thế nào, này án hạ màn như vậy? Mãi cho đến khi phá xong vụ án, người bên ngoài mới dám vào nhắc nhở, nói vũ sư đại hội tuy đã kết thúc, nhưng dựa theo lệ thường, tri phủ đại nhân còn phải công khai trao thưởng. Hiện giờ vì vụ án nên bắt hoãn lại, so với mọi năm đã chậm 3 ngày. Bàng Mục lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới, năm nay chiến thắng đúng là Phi Hổ Đường. Nhưng hung thủ cũng xuất từ nhà hắn, rất nhiều bá tánh bên ngoài phê bình kín đáo, rất nhiều người ồn ào nói không đi xem trao giải. Mọi người Phi Hổ Đường cảm giác quá oan uổng, Đổng Bình giết người cũng không phải bọn họ sai xử, làm gì có ai ước gì nhà mình có phạm nhân sao. Hiện giờ ra manh mối, bọn họ vốn là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cảm thấy ánh sáng trên mặt mất hết, bên ngoài lại còn có rất nhiều người chỉ trỏ trỏ, thật là làm người khó chịu. Mà bọn họ cũng không phải hạng người tính cách mềm yếu nén giận, mọi người trêu chọc khiến họ hỏa, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đã ra vô số vụ cọ sát. Tuy rằng đều không phải đại sự, nhưng cũng lăn lộn bọn nha dịch sức đầu mẻ trán. Liêu Vô Hà nghe nói xong cũng thổn thức, Đổng Bình là Đổng Bình, Phi Hổ Đường là Phi Hổ Đường, ta thấy đường chủ cùng tam đương gia là người đáng nể, đại nhân lộ mặt, cũng coi như cho bọn hắn bình tâm, ngày sau lui tới sử dụng cũng tiện lợi. Dù sao cũng im bặt không nhắc tới nhị đương gia Bành Bưu. Tuấn Ninh phủ tập võ thành phong trào, các bá tánh rất có hiệp khí, cùng rất nhiều châu phủ bên ngoài thập phần bất đồng, rất có điểm giang hồ. Mà từ xưa giang hồ cùng triều đình hai bên không cùng hướng, lời này tuy là vui đùa, lại cũng có chút ý tứ. Người giang hồ trọng nghĩa khí, xem bản lĩnh, có quy tắc đối nhân xử thế riêng, nếu bọn họ nghe lời triều đình, quan phủ tự nhiên là coi trọng, nhập gia tùy tục cũng không thể tránh né. Mà ở Tuấn Ninh phủ, chỉ sợ nơi đây không khác gì chốn giang hồ nhỏ, cầm đầu đó là chính đại võ quán. Nếu khi nào Bàng Mục có thể đem mấy nhà võ quán chặt chẽ niết ở lòng bàn tay, tòa phủ thành này mới tính là chân chính bị thâu tóm. Bàng Mục ừ một tiếng, năm ngón tay phải thay phiên gõ ở trên mặt bàn, hiển nhiên đang suy nghĩ sâu xa. Liêu Vô Hà lại phe phẩy quạt xếp nói, ta đã nhiều ngày cũng bảo Nhã Âm lưu ý, đối với việc phân bố thế lực trong thành này cũng có biết đến, đại nhân có nguyện ý nghe. Bàng Mục cười cười, tự mình phụng trà, thỉnh tiên sinh giảng, mổ chăm chú lắng nghe. Trong thành lấy chính đại võ quán cầm đầu, nhưng thực tế trong nội bộ lại phân 3-7 loại, có 4 võ quán có uy danh lớn nhất, 5 võ quán còn lại tạm thời không nhắc đến, trong đó 4 võ quán đó chính là Hắc Long Các, Phi Hổ Đường, Chu Tước Quán cùng Huyền Vũ Viện. Mà này 4 võ quán lại chia làm 3 phái, trong đó Hắc Long Các ăn sâu bén rễ tài đại khí thô, tự lập đỉnh núi, Huyền Vũ Viện cùng Phi Hổ Đường hai bên coi nhau là đối thủ, nhiều năm đấu nhau một mất một còn. Chu Tước Quán kia nhìn như trung lập, kỳ thật người đời trước cùng Phi Hổ Đường từng có quan hệ thông gia cùng sinh ý lui tới, còn âm thầm lại là nhất phái. Đại nhân nếu thật thu nạp Phi Hổ Đường, tứ đại võ quán đã thu đến thứ hai, nắm chắc thắng lợi rồi. Bàng Mục nghe xong cười ha ha, đối Liêu Vô Hà làm cái cúi, cười nói, tiên sinh quả nhiên tư duy nhanh nhẹn, ánh mắt đã đọc lại chuẩn. Đều là huynh đệ nhiều năm sinh tử cùng nhau, Liêu Vô Hà sao lại không nghe ra ý lời hắn nói, lập tức cười, đại nhân cũng không cần làm như vậy. Bàng Mục gãi gãi đầu, sang sảng cười, tiên sinh chỉ nói vài lời ít ỏi cũng đã rẽ ra mây mù tìm được ánh sáng mặt trời, thật sự giúp ta rất nhiều. Bất quá trước mắt cũng không cần phiền toái như vậy. Sau vụ án này cũng bại lộ ra một vấn đề. Trong những người tập võ có Chu Hạc, Tống Lượng trời sinh tính tình ngay thẳng trung hậu, biết nghe chỉ dẫn, nhưng chỉ sợ cũng không thiếu những kẻ như Đổng Bình hung tàn ngoan cố, hạng người bất kham không nghe lời giáo. Bùi lão đại nhân tinh tế nhu hòa chỉ đơn thuần muốn cuộc sống trong thành mưa thuận gió hòa, cho nên gãi không đúng chỗ ngứa, khó có thể trừ tận gốc. Đặc biệt Tuấn Ninh phủ tập võ thành phong trào, trực tiếp dẫn tới việc hung thủ trình độ gây lực sát thương cùng uy hiếp so với địa phương khác càng cao hơn, thời điểm không có mâu thuẫn thì giống nhau, nhưng một khi xung đột bùng nổ, chỉ sợ nghênh diện chính là án kiện ác tính. Cho nên, muốn chân chính đem Tuấn Ninh phủ quản lý như cái thùng sắt, hai bút cùng vẽ, không thể không lập uy. Từ nay về sau, ta muốn trên mặt đường Tuấn Ninh phủ chỉ có một nha môn, cái gì mà chính đại võ quán, không quản hắn là long hay là hổ, nằm trên địa bàn của lão tử thì phải nghe lời của lão tử. Bàng Mục nhẹ nhàng bâng quơ quăng ra ngoài một câu mang sức nặng. Chẳng lẽ nơi này không thuộc sự quản lý của triều đình? Không muốn cuộc sống thái bình. Nếu ngược lại muốn quan viên địa phương ăn nói khép nép đi mượn sức, lấy lòng thế lực dân gian, vậy thì chiến loạn, mất nước cũng không xa. Nhiều năm qua, cuộc sống của Bàng Mục có thiên biến vạn hóa, nhưng trăm lần như một, chính là muốn ngươi chịu phục. Ngươi muốn nói văn, chúng ta liền giảng đạo lý, nếu là dân chúng trong danh sách đại lộc triều, có phải cũng nên chịu sự quản lý quan phủ? Muốn nói võ, trước tiên không cần chào hỏi cứ đánh đến lúc ngươi phải kêu cha gọi mẹ mới thôi. Một câu, ít nhất trong lúc hắn mặc y phục tri phủ Tuấn Ninh phủ, thì nha môn là lớn nhất. Hiện giờ dù không còn chiến tranh, nhưng hắn vẫn cầm binh hai nơi, nếu còn muốn nghẹn khuất hành sự, còn không bằng sớm từ quan về nhà trồng trọt. Bàng Mục đứng lên ôm cánh tay xoay hai vòng, lại kêu Đỗ Khuê tới, phân phó nói, ngươi này dẫn người đi phát bố cáo đến khắp các nơi trong thành. Chỉ nói bản quan cảm thấy vui mừng sau khi vũ sư đại hội kết thúc, muốn gắng sức tuyển người từ dân chúng vào nha môn, trước ngày trao giải sẽ sàng chọn, trong lúc đó không được có người sinh sự. Nếu có kẻ nào ngược gió tác loạn, bắt đến nha môn cởi quần lãnh 20 bản. Đến tột cùng tuyển bao nhiêu lần, tuyển đến khi nào, đương nhiên là bàn đại nhân hắn định đoạt. Tuy nói tập võ giúp cường thân kiện thể, nhưng nói đến cùng ai mà không vì cầu một con đường sống. Áp tiêu bất quá là kế thích ứng tạm thời thôi. Nếu quả nhiên có cơ hội tiến vào nha môn hoặc là quân coi giữ, đứng đắn có một chức quan giúp quan tông diệu tổ, mọi người còn không vội tranh nhau. Chỗ nào thích làm kẻ không có đạo lý. Đỗ Khuê sống hơn 30 năm, vẫn là lần đầu thấy quan văn hành sự đơn giản thô bạo như thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ, kế sách này lại đúng là tốt nhất, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội lĩnh mệnh mà đi. Sau khi công văn quan phủ được phát ra, bên ngoài quả nhiên giống như Bàng Mục sở liệu, không khí sao động lên, bao nhiêu người đều đi xem, lại thảo luận khí thế ngất trời. Cái gì hung thủ, cái gì xa lánh, nháy mắt đều quên đi, ngược lại chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để dự tuyển chọn, trị an xã hội nhất thời tốt lên không ít. Rốt cuộc chiếm được tiện nghi nhất thời không tính là gì, chỉ có nhảy vào công môn mới tính là tốt. Yến Kiêu nghe xong chuyện này, không khỏi cảm khái Bàng Mục trong thô có tế, tinh tế, chỉ một kế sách đơn giản liền giải quyết được vấn đề khó khăn không nhỏ, có thể nói bốn lạng đẩy ngàn cân. Vừa mới cùng nhau phá được đại án, mọi người trên dưới nha môn đều thực phấn chấn, thời gian cách ngày trao giải đều chạy tới xem náo nhiệt. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Vệ Lam xưa nay ở nhà vùi đầu khổ độc lại đám một mình ra cửa. Thấy, mọi người đem theo ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lại đây, Vệ Lam ngượng ngùng cười cười, tiên sinh nói ta đã nhiều ngày nhốt mình trong nhà, ngược lại không tốt. Liền tống cổ ta ra ngoài nhìn chút phong cảnh mới mẻ, trở về có thêm kiến thức khác cũng là tốt. Hiện giờ đã là trung tuần tháng 7, gần ngày thi hương trong gang tấc, Vệ Lam chuẩn bị cho con đường khoa cử đã lâu như vậy, không khỏi lại tái phát tật xấu khẩn trương, đã liên tục vài ngày mất ngủ, đến nỗi phía dưới hai mắt một mảnh thâm cuồng. Đại Giang vô cùng lo lắng, khổ cực khuyên lại không nghe, liền trộm nói cho Liêu Vô Hà, kết quả Liêu tiên sinh nói một câu, Vệ Lam liền ngoan ngoãn ra cửa. Đại Giang làm rất đúng. Yến Kiêu khích lệ nói. Hán tử tâm tính đơn thuần vuốt đầu cười ngây ngô, ồm ồm hỏi, Đại Giang làm rất đúng, muốn được ăn. Mọi người đều cười. Hiện giờ đều quen thuộc với mọi người, Đại Giang cũng buông lá gan, biết lập công liền muốn được thưởng. Yến Kiêu gật đầu, sẽ cho ngươi ăn ngon. Hôm kia vì làm thí nghiệm huyết tích giết không ít gà vịt, hầm một nồi canh vịt cùng củ cải chua, gà nấu nấm. Lại lấy nước luộc, ban đêm ngày hôm qua mọi người cùng nhau ăn lẩu, vui sướng tràn trề, không thể tự thoát ra được, tranh nhau giằng co. Không bằng hôm nay liền lại giết thêm mấy con, điều chế nước canh ê ẩm cay, lại để lại ít nước canh gà, hương vị cay rát khai vị ăn với cơm. Nếu là không thể ăn cay, còn có nước canh kia, già trẻ đều có thể ăn. Đúng rồi, còn những cái chân gà đó, cho vào nồi canh có vẻ không được tốt, vẫn là để riêng ra làm món kho hoặc là ngâm ớt tương đối đã ghiền. Đại Giang cười mỹ mãn, tích cực chủ động kêu, Đại Giang sẽ đốn củi, nhóm lửa, rửa chén, Đại Giang không ăn không trả tiền. Lúc này không có điều hòa, bếp ga, máy rửa chén, mùa hè nhóm lửa nấu cơm vô cùng vất vả, hắn chủ động gánh vác nhất phân đoạn nặng nề nhất, Yến Kiêu liền không còn nhiều công việc. Yến Kiêu hồi tưởng thời điểm chính mình đi thi đại học, đối Vệ Lam cười nói, đại sự cả đời, không khẩn trương là không có khả năng, ngươi đừng quá để trong lòng, nói ra thì tốt rồi. Dứt lời, chuyện vừa chuyển, tiên sinh ánh mắt không sai, nếu hắn nói ngươi được, liền khẳng định được. Ngươi nói đúng. Vệ Lam tức khắc hai mắt tỏa sáng, uể oải cùng bất an trở thành hư không, cả người đỉnh bạc. Bạch Ninh im lặng. Dù sao cũng không hiểu phương thức giao lưu giữa hai người các ngươi. Trên diễn võ trường, người của các đại võ quán đều đã đứng thành hàng ở vị trí cố định, một đám người đỉnh bạc tinh thần no đủ, sức sống bắn ra bốn phía. Hơn nữa đầu hàng cuối hàng còn có mấy người vạm vỡ nhất khiên cờ, cục cờ nhà ngươi cao một trượng, cục cờ nhà ta cao hơn nửa trượng, lá cờ nhà ngươi rộng năm thước, nhà ta liền sáu thước. Giờ phút này tất cả dường như đều không mặc áo trên, lộ ra cơ thể tinh tráng sáng bóng cùng hình xăm đầy người, tư thế không ngừng biến hóa, ngươi tới ta đi, ánh mắt giao lưu tràn ngập sát khí nóng cháy. Vô hình trung kích động, đánh giá hơi thở lẫn nhau, khiến Yến Kiêu không tự chủ được nhớ tới hiện đại đại hội thể thao hiện đại. Chính đại võ quán thanh thế nhất to lớn, môn nhân cũng nhiều nhất, chính võ quán liền chiếm đi 2/3 chỗ đứng, còn lại là gia đình bình dân thậm chí là cá nhân chỉ có thể nghẹn khuất ở 1/3 địa phương dư lại. Trong ánh mắt nhìn người phía trước tràn ngập như là khâm phục, hâm mộ, sợ hãi, chờ đợi, rất nhiều cảm xúc, quả thực rõ ràng. Bàn mục vừa xuất hiện trường liền lặng ngắt như tờ, mọi người mới vừa còn châu đầu ghé tai, tất cả đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua. Tân nhiệm tri phủ có thể nói thế tới rào rạc, tuy là các bá tánh không trực tiếp cùng hắn tiếp xúc, nhưng lại cũng nghe qua đủ loại đồn đãi. Mới chỉ mấy chục ngày trôi qua, danh tiếng thật sự nổi bật vô song. Bàn mục nói chuyện cũng nói thẳng với đám người này, không dùng công phu mồm mép gì, đơn giản, thô bạo, thẳng thắn, không dụ hoặc xúi dục. Ngược lại càng hợp tính người tập võ, nháy mắt liền đem không khí kích động lên. Người sống cả đời, cầu cạnh công danh lợi lộc không thẹn với lương tâm. Nam nhi sinh ra trong thiên địa là vì cái gì? Còn không phải là để cha mẹ thê nhi ăn no mặc ấm. Lão cha lão nương bị bệnh có thuốc uống, bà nương lạnh có xiêm y mặc. Nhi nữ thèm có thịt ăn, chính đàn ông chúng ta cũng phải uống chén rượu lớn, mồm ăn miếng thịt to. Nói ngắn gọn một câu, anh hùng không hỏi xuất xứ, chỉ cần ngươi thành thật nghe chỉ huy, công danh lợi lộc đều không thể thiếu, nhưng nếu nghĩ nháo chuyện xấu sau lưng, xin lỗi, không khiến ngươi chết thì cả nhà ta thua. Hắn thật sự quá cuồng, lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới tức khắc ầm ầm sao động, nhiệt huyết đi theo lên đầu. Người trên giang hồ, tin tức so bá tánh bình thường linh thông hơn một ít. Người Tuấn Ninh Phủ so với người Bình An huyện biết chi tiết hơn về hắn. Vị này chính là ai? Hắn ở biên quan trấn thủ mười mấy năm, giết man di khiến chúng kêu cha gọi mẹ, bàn nguyên soái. Giết quân địch so với chúng ta thấy người còn nhiều hơn. Vị ngồi trên long ỷ kia còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hắn không nên cuồng sao? Không xứng cuồng sao? Không, hắn quá xứng. Tuấn Ninh Phủ chúng ta, sớm nên có vị thật anh hùng như vậy trấn thủ. Bị hắn quản, chúng ta chịu phục. Hắc Long các đại đương gia Lý Thông dẫn đầu bước ra khỏi hàng, giơ lên cục cờ to bằng cánh tay, khí thế ngất trời tỏ lòng trung thành, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh có thể gặp gỡ đại nhân, nếu thật sự có thể theo bên người khuyển mã chi lao, phần mộ tổ tiên cũng được hưởng phúc. Tiểu nhân là kẻ thô kệch, không biết lời hay, hôm nay ở chỗ này thề, ngày sau trên dưới Hắc Long các vị đại nhân, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, xưa nay Hắc Long các mắt cao hơn đầu sẽ tỏ thái độ như vậy, hơn nữa lời này nói lộ liễu như thế. Mọi người đang đứng ở đây, khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, lại không ngờ thấy Lý Thông ngượng ngùng cười, cơ hồ là mang theo vài phần ngượng ngập nói, ngày sau đại nhân rời chức, tiểu nhân cùng các huynh đệ Hắc Long Các tự nhiên là cam nguyện đi theo đại nhân làm tùy tùng, vượt lửa qua sông không chối từ. Lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc ồ lên, giống như dầu nóng đổ vào tảng băng, ầm ầm nổ tung. Chúng hảo hán tất cả đều hùng hùng hổ hổ kêu thành một mảnh, chỉ vào cái mũi Lý Thông dậm chân mắng to. Thằng nhãi này thật là quá không biết xấu hổ. Cái gì đi theo làm tùy tùng, mệt hắn nói được. Phàm là người tai thính mắt tinh, ai chẳng biết vị bàn đại nhân này là người phương nào. Ai không kính nể hắn, cũng không đáng làm người. Nhân vật có thanh danh hiển hách ở cả chốn giang hồ lẫn triều đình như vậy, nếu có thể được lão nhân gia hắn coi trọng, thanh vân thẳng thượng không phải mộng. Chỉ con đường công danh rộng mở thênh thang. Bàn mục cũng không bài xích tiểu thông minh tiểu tính kế, ngược lại thưởng thức loại người biết thức thời như này, lập tức nể tình hướng Lý Thông gật gật đầu, ngươi, không tồi. Nghe ba chữ như vậy, khiến Lý Thông một mặt đỏ lên, máu cả người dường như tụ lại đến phát tím, xương cốt như nhẹ đi ba cân, nâng bước lên, đa tạ đại nhân khen. Dứt lời, hắn nâng cầm hướng bốn phía quét một vòng, liền thấy trên mặt mọi người cơ hồ đều viết mấy chữ to chói lọi. Không biết xấu hổ. Lý Thông ở trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ thể diện tính cái rắm. Có thể ăn có thể uống sao? Vừa muốn thể diện mà lại đạt được mục tiêu sao, ngươi cùng những kẻ du côn lưu manh đó ăn nói khép nép, tự nhiên nghĩ là không thấy xấu hổ, nhưng đại nhân vật giống bàn đại nhân như vậy, giống như đám mây giữa bầu trời, ngày thường có thể nhìn thấy chúng ta trên mặt đất bùng lầy. Ngươi đem da mặt để lên trên mặt đất, nhân da người ta còn không hiếm lạ đâu. Cho rằng giang hồ chỉ dựa vào võ nghệ sao? Đồ ngu, dựa vào đầu óc. Bằng không Hắc Long Các chúng ta như thế nào nhiều năm qua sừng sững không ngã. Hừ hừ. Xu thế tất yếu, bàn đại nhân nhất thống Tuấn Ninh Phủ chỉ là chuyện sớm muộn, mọi người sớm hay muộn đều sẽ tỏ lòng trung thành với hắn, có thể nói sư nhiều thịt ít. Như vậy trước hết đứng đầu hàng, tự nhiên sẽ phân nhiều cháo. Ngốc tử, thật là một đám ngốc tử. Thứ nhất đã cho người ta rút, giờ phút này nếu còn không chạy nhanh thì sẽ bị đuổi kịp, chỉ sợ ngày sau nhân gia muốn ăn thịt, nhà mình đến nước canh cũng không còn. Vì thế tất cả mọi người nơi nào còn lo lắng cái gì liên minh, đàm phán, cũng đều phía sau tiếp trước kêu lên, diễn biến nháy mắt từ đoàn thể chiến vì cá nhân chiến. Cứ nghĩ sẽ là một trận tranh giành nảy lửa, tự dưng biến thành trận chiến tỏ lòng trung thành, đại hội vuốt mông ngựa, Yến Kiêu bị sự chuyển biến không nhẹ này làm kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm ngồi xem. Còn có thể như vậy. Các ngươi, ngạo cốt giang hồ cùng tính tình quật khởi đâu hết rồi. Đảo mắt tới đầu 8 tháng. Cái lạnh bắt đầu tới, nhưng nắng gắt cuối thu lại không giảm, mặt trời chói lọi treo ở trên bầu trời, chính ngọ ra cửa, người không khác gì bị đem ra phơi nắng, người đi đường như cũ lui tới vội vàng, tận dụng thời gian ngắn nhất để về nhà. Sau khi bàn một công tâm kế phúc, hiện giờ nhóm võ sư Tuấn Ninh Phủ đều liên tục triển khai hoạt động văn minh sáng tạo, xóa đi ấn tượng tàn nhẫn ngày trước. Ngày thường một lời không hợp liền ẩu đả, đánh nhau ẩu đả giờ không thấy, đầu đường cuối ngõ bỗng nhiên không ràng buộc mà cống hiến tình yêu. Nhưng bọn người kia phần lớn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, gân cổ lên trống, ta đây tới giúp ngươi, rất có vài phần ở lại sẽ chết, gây nên hiệu quả kinh sợ, cho nên đại bộ phận dân chúng thường thường cất bước liền chạy, cũng không dám thật sự gọi bọn hắn giúp đỡ chính mình. Hôm nay có mưa nhỏ, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh Nhân lúc trời mát ra ngoài đi dạo phố, khi đi ngang qua tụ hương lâu nơi góc đường, thấy một đám công nhân đang ra ra vào vào, bận rộn trong ngoài, mà ở bên ngoài có mấy chiếc xe ngựa to chất đầy bàn ghế. Nghe nói lão nhân hai nhà đem cửa hàng bán đi, Yến Kiêu không khỏi dừng chân lại thổn thức nói, không nghĩ tới tân trưởng quầy nhanh như vậy đã đến. Bạch Ninh cũng ngửa đầu nhìn một lát, vừa lúc nhìn thấy hai gã đứng ở trên cái thang đem bảng hiệu tụ hương lâu gỡ xuống, tùy tay ném ở một bên, bị nước mưa trên mặt đất làm ướt nhẹp. Bảng hiệu rơi xuống đất, bắn ra một chùm bọt nước, nước bẩn hai bên lại ập lại, sau đó bảng hiệu nhanh chóng bị nước bẩn bao phủ. Bảng hiệu kia là Lưu trưởng quầy tháng 6 mới vừa tìm người sơn lại một lần nữa, còn cố ý bọc một tầng mạ vàng sáng long lanh, hiện giờ như giày rách bỏ đi, vinh quang không còn nữa. Thế sự vốn là vô thường, không ai dám bảo đảm tương lai không có chuyện ngoài ý muốn. Hai cô nương xưa nay tiêu sái, nhưng giờ phút này bỗng nhiên liền tâm sinh cảm khái, đồng thời thở dài. Sắp đến Tết Trung Thu, thở ngắn than dài thật sự không đẹp, Bạch Ninh chạy nhanh vẫy vẫy đầu, nói đề tài khác, Ngươi thật muốn đi dự tiệc. Ngày hôm qua Ngọc Dung gửi thiệp, mỗi khi mùa thu chuẩn bị qua đi, thôn trang nhà nàng ở ngoại ô thành có một vườn quế nở rộ, lại có suối nước làm nổi bật, rất là động lòng người, cố ý mời nàng cùng Bạch Ninh đến dự tiệc. Tuy rằng Yến Kiêu đã giải thích cho Bạch Ninh, nói lúc trước là Tống phu nhân một bên tình nguyện, đều không phải là ý của Ngọc Dung, nhưng Bạch Ninh trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy không thích. Yến Kiêu gật gật đầu, trên mặt mang theo hưng phấn cùng mong chờ, mấy ngày quá mức thái bình, xương cốt sắp nhũng ra rồi, lại qua mấy ngày nữa Vương Công Công cũng sắp tới, ta và ngươi đã lâu không đi chơi xa, không bằng nhân dịp lúc này đi một lần. Đã tới nơi này lâu như vậy, nàng còn chưa chơi cho đã đâu. Du ngoạn khắp nơi gì đó, Bạch Ninh tự nhiên là thích, nhưng đi đến nhà Ngọc Dung du ngoạn. Thấy Yến Kiêu thần sắc thản nhiên, Bạch Ninh chung quy đánh không lại, đáy lòng nhảy nhót, thôi, nếu chính ngươi không cảm thấy có cái gì, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nàng còn có một tính toán quan trọng khác chưa nói ra tới. Tri nhân tri diện bất tri tâm, nàng vẫn cảm thấy Ngọc Dung có động cơ không đơn thuần, nếu mình và Yến Kiêu cùng đi, tốt xấu gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi chia tay Bạch Ninh, Yến cô nương ngoài ý muốn ở té ngã vào người Bàn đại nhân. Nương nàng ta, Ngọc Dung, kêu nàng ta tới câu dẫn ta, Bàn Mục vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, tựa như nghĩ đến đồ tể tinh Phật, nàng thế, nhưng bỏ lại ta đi tìm nàng ta chơi. Trong lòng rốt cuộc có ta hay không? Yến Kiêu chớp đôi mắt nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên phục cười ra tiếng, cảm thấy đại nam nhân này lúc ghen tức rất đáng yêu. Được rồi, chàng đừng nghĩ quá nhiều, Yến Kiêu qua đi nhẹ sờ đầu chó, phi thường đứng đắn cùng hắn bãi sự thật giảng đạo lý, nàng là nàng, nương nàng là nương nàng, chàng tốt xấu gì cũng là tri phủ đại nhân, có thể nghĩ khách quan hơn không? Bàn Mục nghe không hiểu cái gì gọi là khách quan, chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn tức, mới muốn cãi lại, lại nghe Yến Kiêu nói, cô nương người ta còn không có coi trọng chàng đâu, người ta là thích kiểu thư sinh văn nhã như là Liêu tiên sinh, Vệ Lam. Chàng ở chỗ này khẩn trương cái gì? Không được chút an ủi nào, Bàn đại nhân đột ngột từ mặt đất đứng lên, giận dữ nói, đó là mắt nàng mù. Yến Kiêu sửng sốt, ngay sau đó bộc phát ra tiếng cười thật lớn, vẫn luôn cười đến lúc khuôn mặt Bàn Mục từ đen chuyển hồng, cuối cùng cả người đều áp lại đây, hơi thở phun ở trên mặt nàng, câu sau lại nặng hơn câu trước, cười cái gì? Cười cái gì? Yến Kiêu vừa muốn nói, hắn đã hướng trên môi nàng hôn một cái, mở miệng một lần, lại hôn một lần. Cho nên hôm nay Bàn đại nhân phi thường mặt dày vô sỉ, khiến cho đối phương không trả lời được, đến khi chiếm đủ tiện nghi. Cuối cùng, Yến Kiêu rốt cuộc là người hiện đại yêu thích tự do, cho dù sấm rền gió cuốn, cũng đã định ra hành trình đến nhà Ngọc Dung làm khách. Sau đó mấy ngày kế tiếp, nàng bị bắt căng da đầu thừa nhận hai tầm mắt u oán đến từ Bàn Mục cùng Đồ Khánh. Đặc biệt là người sau, vị hôn thê thật vất vả, ngàn dặm xa xôi chạy tới gặp gỡ mình, khó tranh thủ được rảnh rỗi trước Tết đoàn viên. Hắn tưởng mình có thể tiêu khiển một phen, ai ngờ vị hôn thê quay đầu nói cho chính mình, nàng không yên tâm tiểu tỷ muội, muốn bồi đối phương đi ra ngoài chơi. Đồ Khánh suýt nữa buông ra mấy lời khiến mất đi hình tượng quý công tử. Lựa chọn giữa vị hôn phu cùng tiểu tỷ muội, Bạch cô nương kiên định lựa chọn người sau. Thật sự khiến người nghe thương tâm rơi lệ. Vì thế sáng sớm một ngày đầu tháng 8, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh cưỡi khoái mã chạy trối chết. Binh mã Bạch gia phía sau cùng Tiểu Lục Tiểu Bác thiếu chút nữa đuổi không kịp. Sau khi kết thúc ngày hội, trên mặt bá tánh đều tràn đầy thỏa mãn cùng chờ đợi, ai cũng không thể tưởng được mấy ngày ngắn ngủn trước, nơi này từng bị án mạng mang đến khói mù bao phủ. Đầu tháng bắt đầu, Bàn Mục tăng mạnh số binh lính kiểm tra việc ra vào thành, hiện giờ nhân số tăng vọt, cửa thành chỗ nào cũng đều có người canh giữ, tuy là Yến Kiêu cùng Bạch Ninh cưỡi bảo mã thần tuấn cũng chạy không được. Trước đó vài ngày, hè nóng bức khó chịu, Yến Kiêu suốt ngày ở trong nhà, Tiểu Bạch Mã đã hồi lâu không được ra cửa thông khí, lúc này sắp ra thế giới ngoài thành, gần trong gang tấc lại bị bắt phải dừng lại, khiến con ngựa rất bất mãn, cái đuôi vẫy loạn lên. Bạch Ninh đánh giá nó, cười nói, rốt cuộc vẫn là hài tử, ham chơi thật sự. Lúc này mới có mấy chục ngày. Nhìn cường tráng lên không ít. Yến Kiêu làm bộ mặt lão mẫu thân kiêu ngạo, yêu quý vuốt cổ Tiểu Bạch Mã. Không có ý răng dạy nói, nghe người trong ngựa nói nó cắn hỏng không ít cửa chuồng, chỉ cần không để mắt một chút đã trộm chạy ra ngoài. Đang nói chuyện, thấy Tiểu Bạch Mã choai choai đã trưởng thành mã nhe răng, duỗi dài miệng, muốn cắn một vị cô nương phía trước có mái tóc dài đang rủ xuống. Yến Kiêu mặt hết đen lại hồng, một bên xin lỗi người ta, một bên kéo ngựa quay đầu, đúng lúc vào lúc này, nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Yến cô nương ra khỏi thành sao? Có cần phải hỗ trợ không? Yến Kiêu cùng Bạch Ninh theo tiếng nói nhìn lại, trong chốc lát mới nhớ tới, đây chẳng phải là bộ đầu bị biếm tới trong cửa thành lần trước Dương Vượng sao? Cửa thành suốt ngày gió thổi mưa xối, hoàn cảnh gian khổ ác liệt, lúc này mới trải qua mấy ngày, Dương Vượng đã trở nên rất đen gầy, có mấy chỗ trên mặt còn bị tróc da, cùng trước kia như hai người khác nhau. Trước đây trong ánh mắt hắn rõ ràng là kiêu căng tự đắc, bây giờ thêm ánh mắt thật thà, đã không còn giọng nói a du cùng nịnh nọt, ngữ khí dò hỏi nghe lên đã nhiệt tình lại chân thành, lúc này nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, có thêm vài phần ngây thơ chất phác. Người này quá khứ hành động đương nhiên đáng giận, nhưng giờ khắc này, Yến Kiêu cũng không bỏ đá xuống giếng nói, vất vả. Dương Vượng thế, nhưng cũng còn cười được, bổn phận thôi, kỳ thật trước kia ta cũng từ dưới đi lên làm bộ đầu, chỉ là hưởng ngày lành quá lâu rồi, cũng đã quên mất bổn phận. Hiện giờ nhận một đòn cảnh tỉnh của đại nhân. May mà còn chưa muộn. Yến Kiêu tinh tế quan sát thần sắc hắn, thấy không giống giả bộ, cũng thay hắn cao hứng, đại nhân cũng không phải loại người không biết công tư phân minh, người nếu như thế, hắn nhìn thấy tự nhiên ghi tạc trong lòng. Dương Vượng nói tạ, lại ngoài dự đoán mọi người, nói, thủ cửa thành kỳ thật cũng không có gì không tốt, nhìn nhiều người, nhiều việc, ta cảm thấy trong lòng mình dường như càng thêm kiên định. Trước kia thời điểm vẫn là Dương bộ đầu, hắn cho là mình thông minh, hành sự cẩu thả, qua loa, tự cho mình là bằng hữu khắp thiên hạ, không chuyện gì không làm được. Nhưng hôm nay mới phát hiện, nhiều năm vất vả như vậy, những kẻ bạn tốt bao năm đó qua một đêm đều biến mất sạch sẽ, đừng nói chi viện giúp hắn, không bỏ đá xuống giếng đã tính là tốt. Ngược lại là những người trước kia mình không xem trọng như Đỗ Khuê cùng mấy người khác, không chỉ mạo hiểm thay chính mình chu toàn, còn thi thoảng lại đây trấn an. Giống câu nói, hoạn nạn mới thấy chân tình. Nếu không có đoạn khúc chiết này, chỉ sợ chính mình cả đời đều bị người mình lừa dối, đem xấu xa coi như giao tình. Đội ngũ thông thả đi tới, tránh cũng tránh không được, Yến Kiêu liền câu được câu không, cùng Dương Vượng nói chút nhàn thoại, vừa vặn thấy ngoài cửa thành có một chỗ tụ tập rất nhiều người, liền thuận miệng hỏi, đấy là làm gì đó? Dương Vượng nhìn tầm mắt theo nàng liếc mắt một cái, cười nói, y quán của Hắc Long các khám bệnh miễn phí khắp nơi. Nhà ai? Yến Kiêu cùng Bạch Ninh trăm miệng một lời, ngay cả Tiểu Lục, Tiểu Bác phía sau bọn họ cũng đều là bộ mặt không thể tưởng tượng được. Đám người Hắc Long các bưu hãng kia nói bọn họ bán thịt phô so với mở y quán còn dễ tin hơn. Dương Vượng vừa thấy biểu tình của bọn họ liền đoán ra vài phần, lập tức cười giải thích nói, Hắc Long các là võ quán lâu đời ở bản địa, cũng coi như đại gia đại nghiệp, việc áp giải mua bán tầm thường sao nuôi sống đến mấy kẻ tài đại khí thô như vậy. Bên ngoài còn có không ít sản nghiệp. Nhà hắn nguyên bản là thay người áp giải dược liệu lập nghiệp, sau lại thành chính mình buôn bán. Người tập võ bị thương là chuyện thường ngày, cuối cùng chính mình mở y quán, hiện giờ ở trên dưới Tuấn Ninh Phủ có mấy chi nhánh, hàng thật giá thật, thanh danh đứng đắn không tồi. Thì ra là thế. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh nghe được liên tục gật đầu, nhìn nhau cười, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Xem ra Tuấn Ninh Phủ lấy Hắc Long các làm đầu, cũng không phải không có duyên cớ. Sau khi ra khỏi thành, hai người cố ý thả chậm cước trình, từ trong mấy cái lều chữa bệnh từ thiện miễn phí, thấy bên trong có một trung niên văn sĩ ước chừng trên dưới 30 tuổi một thân trường bào xanh nhạt, đầu đội khăn màu xám thêu trúc văn, tay trái vuốt râu, tay phải bắt mạch, tiên phong đạo cốt bộ dáng rất giống Liêu Vô Hà. Chung quanh, một nhóm hậu sinh cường tráng vây vòng quanh, thân mặc chế phục của Hắc Long Các, vội vàng duy trì trật tự, phân phát dược liệu, bị một trợ thủ khác có bộ dáng tiểu đại phu sai sử xoay quanh, tay thô chân to thế, nhưng cũng thập phần nhanh nhẹn tinh tế. Làm khó đại phu ôn hòa này đàn áp được chúng, Bạch Ninh bật cười, cũng thật có hứng thú. Yến Kiêu vừa muốn nói hai đám người này nhìn phong cách khác biệt, lại thấy nữ đại phu mới vừa rồi tĩnh lặng nho nhã đột nhiên vỗ án dựng lên, chỉ vào người bệnh trước mắt chửi ầm lên, đều con mẹ nó nói bao nhiêu lần, không thể uống rượu, không thể uống rượu, lỗ tai lừa hả. Muốn tìm chết còn tới chỗ đại phu, lão tử bị mù mới cho ngươi dược liệu. Lăng lăng lăng, nhanh lăng đi chỗ khác. Yến Kiêu, ngươi vừa rồi nói đại phu này như thế nào? Hết phần 7, mời các bạn đón nghe phần 8. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.